Đồ ngốc, tôi là chồng của em. Chương 55, góc truyện audio.com. Chấm, chữ sờ của anh, tuy mang nghĩa gốc nhưng trong trường hợp này có thể được hiểu theo hướng tiêu cực của xã hội và tích cực của hôn nhân. Nó không trần trụi mỗi tay chạm ra mà còn là sự tiếp xúc giữa môi người nọ và lớp lông xúc giác chồng trên da người kia. Với những kiến thức cơ bản tích góp qua nhiều năm tháng. Sờ mờ ám gồm hai giai đoạn. Giai đoạn một là đánh dấu lãnh thổ, người chủ động sẽ bôi tuyến nước bọt chứa ADN và mùi hôi miệng riêng cùng hỗn hợp vi khuẩn lên người kẻ bị động. Đầu tiên là môi, dịch đến mũi, vành tạc diện rộng trên toàn bộ ngũ quan rồi trượt xuống cổ và lân la xuống phía dưới như ốc sên thả dịch vàng ấy. Giai đoạn 2, là bò tót tranh hùng. Lúc này, hai vị chủ và bị đã tự động khơi máu chiến cho nhau. Kịch liệt vật lộn, sử dụng mọi thủ đoạn chèn ép đối phương không kể thời gian, địa điểm, dấu hiệu nhận biết của giai đoạn này là tiếng kêu biến dạng của khổ chủ. Phách, tôi chỉ nói những gì tôi biết, hiểu hay không là chuyện của anh. Tóm lại, tôi đoán chắc bọn người đó đang ghé tai vào cửa nghe ngóng. Đầu tưởng tượng mấy thứ không thanh thuần đó. Sau một hồi phân giải hết sức sinh động những gì mình đang nghĩ. Dài băng bất bình phê phán, nhất thời có chút khâm phục tầm hiểu biết sâu rộng của mình. Mấy giây sau khi tự sướng, dài băng mới để ý đến trọng lượng hơi thở đang phù phù bên tai mình. Nó càng lúc càng nặng nề, như thể có thứ gì đó vướng bận trong tâm khảng khổ chủ vậy. Tò mò, dài băng quay đầu nhìn lại, hơi giật mình khi phát hiện mặt đằng dạ đã đen lại. Hàng mi cong dài của anh ủy khuất khép hờ, gần như che khuất hai con ngươi ngọc thạch sâu thẳm. Đôi môi hồng nhuận của Giai Băng vô tình chạm nhẹ vào chiếc cằm quý tộc nóng ấm của đằng dạ. Kích thích thanh âm khàn khàn nam tính vang lên. Trong này quả yên tĩnh, tuy không hiểu mấy cái đề tài đột ngột đằng dạ đưa ra. Giai Băng vẫn đáp một tiếng, bỗng bị khuôn mặt góc cạnh thật gần hút mất hồn. Cần phải có âm thanh mới nghe được. Giọng nói của đằng dạ biến dạng chỉ còn trần trụi thế này khi lọt vào màng nhĩ Giai Băng. Người soái như tôi mới đáng nhìn nhỉ. Anh rất soái là đằng khác. Sẽ thật tội nghiệp nếu để bọn họ tốn công vô ích. Đằng dạ liếc mắt về cánh cửa phòng im lìm. Sẽ thật tội nghiệp nếu lãng phí vẻ đẹp này nhỉ. Lời nói đằng dạ tiếp tục bị Giai Băng lúc mê trai bóp méo. Một giọt nước bọt trào ra khỏi khuôn miệng he hé của Giai Băng. Xem ra chúng ta nên hành động rồi. Đằng dạ thỏa mãn cười nhu hòa. Không cần bà xã cho phép. Đằng dạ, lấy khăn mặt treo trên móc lau nước bọt trong vắt của cô. Khi đã xác định môi cô đạt chuẩn an toàn thực phẩm. Đảm bảo không bị ngộ độc. Anh cúi người, đặt lên đó một nụ hôn đủ vị. Lãng mạn kiểu Pháp, kín đáo cổ điển kiểu Trung Quốc, hoang dã điên cuồng Tây Ban Nha. Và có lẽ, nếu Giai Băng dãy rùa, không đặt bàn tọa lên bồn cầu, phóng khoáng để đằng dạ chiếm giữ môi mình, tạo thời cơ lén, lấy chai Vim đậm đặc đe dọa anh thì, phải chi nhà họ đằng có thêm cháu chát, vợ à, vợ quả thực rất nhát gan, đưa ánh nhìn soi mói ném lên chai Vim hồng nhạt trên tay Giai Băng. Đằng dạ mỉa mai lên đánh giá, lúc này cô có hung khí nên phải đứng xa cô một chút. Mọi hoạt động đành phải kìm nén, chỉ còn cách lấy lời công kích. Được thôi, nếu chồng không coi mình là vi khuẩn bồn cầu thì đến đây với vợ. Lâu lâu thở cảm giác mạnh một chút rất tốt đấy. Biết mình đang ở thế có lợi, Giai Băng ngọt giọng đon đả mời gọi, hết sức đắc ý đúng đưa hung khí trêu ngươi quân địch. Xin lỗi vợ, anh không thể đến gần em được. Vò vò mái tóc mun đen, đằng dạ tỏ vẻ bối rối. Luyến tiếc nói, chồng, thì ra anh là vi khuẩn bồn cầu. Chớp chớp mắt như thể không tin được những gì trước mắt. Giai Băng vờ xúc động hét lên, giả tạo than vãn một cái. Ôi không, anh chui từ đó ra sao? Chồng chỉ sợ không kìm nổi dục vọng hành xác vợ thôi. Đằng dạ nén nhục chai lì thở dài. Vi khuẩn bồn cầu cũng biết ngụy biện. Chồng đúng là siêu phẩm vi khuẩn. Giai Băng khinh khỉnh bĩu môi. Tất cả là vì, bà xã, anh yêu em, đằng dạ, lúc nghiêm túc, vẻ mặt anh như thế nào? PS, đáng nhẽ phải post lâu ôi nhược mạc lỗi. SJ, hát thì đạo và cho sự ý kiến nhá. TKS, cách chương.